Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù đứng yên lặng nhìn Yến Trường Lan cùng 6 đệ tử khác của Tuyên Minh Phủ. Giữa vòng vây của nhiều đệ tử, sử dụng phong lôi động liên tiếp, không ngừng lợi dụng khoảng trống mà 6 người kia tạo ra để nuốt đan dược và mật của Niết Kim Phong. Cả người y đã phủ đầy vết thương, chẳng còn vẻ thong dong như lúc đầu nữa. Những người cùng im lặng quan sát như Diệp Thù, còn có đông đảo trưởng lão và đệ tử của Tuyên Minh Phủ. Hiện tại, các tu sĩ đang bao vây Yến Trường Lan và nhóm người của y đã hơn 30. Gần như chiếm nửa số người trong Trung Phủ, vẫn còn những tu sĩ khác đang kéo đến, khiến tình cảnh càng thêm khó khăn. Ánh mắt của người Tuyên Minh Phủ vừa mang chút kích động, lại mang theo nhiều nét phức tạp. Dẫu rằng giờ phút này đang bị bao vây truy sát, nhưng điều đó cũng minh chứng rằng những đệ tử luyện khí liên chi của Tuyên Minh Phủ đã trở thành công địch của vô số đệ tử luyện khí trong Trung Phủ. Và nguyên do khiến họ bị coi là công địch chỉ có một. Lệnh bài trong tay nhóm của Yến Trường Lan đã vượt quá 50 miếng, trong khi toàn Trung Phủ chỉ có 84 miếng. Họ chiếm hơn nửa, để lại cho những đệ tử khác chỉ có 30 mấy miếng để tranh giành. Đám đệ tử kia sau khi nhận ra nguyên do, làm sao có thể bỏ qua Yến Trường Lan được? Chỉ cần đuổi hết người Tuyên Minh Phủ thì 50 miếng lệnh bài ấy sẽ được chia lại, thứ hạng của các phủ cũng sẽ thay đổi. Chẳng phải bây giờ, khi quá nhiều người ở Trung Phủ, thật nực cười khi để Tuyên Minh Phủ vốn chỉ miễn cưỡng giữ được vị trí cuối, lại dẫm lên đầu họ. Một vị trưởng lão của Tuyên Minh Phủ thở dài, đã bao năm rồi, Tuyên Minh Phủ của ta chưa ai có thể gây nên sóng gió lớn thế này. Phong trưởng lão, đệ tử của ngươi quả thật có phong cách của ngươi, khiến cho Tuyên Minh Phủ chúng ta cũng có dịp vươn mình. Phong Lăng Hy khóe miệng khẽ nở nụ cười, cũng tạm được, chỉ là hơi hấp tấp, nếu không trụ vững được thì thứ hạng e là bất lợi. Vài vị trưởng lão khác nghe vậy, không khỏi giật giật khóe miệng. Phong Lăng Hy này, có được đệ tử tài ba như thế mà vẫn làm ra vẻ nghiêm khắc. Chẳng lẽ y không biết ánh mắt của y đã lộ rõ vẻ đắc ý rồi sao? Giờ đây, dù người Tuyên Minh Phủ của họ bị bức ép tứ bề, nhưng Yến Trường Lan vẫn trấn định chỉ huy, hành động quy củ, đẩy lùi kẻ địch nhiều hơn tổn thương mà bản thân phải chịu. Hơn nữa, thời gian chẳng còn bao nhiêu, chỉ hơn nửa canh giờ nữa trận chiến này sẽ kết thúc. Chỉ cần trụ vững thì xem ra không quá khó khăn. E rằng, lần này nhóm đệ tử luyện khí chính là những công thần lớn nhất rồi. Giữa trận, Yến Trường Lan lại lần nữa dùng phong lôi động, lướt xa một đoạn, thoát khỏi vài kẻ đối thủ. Sau đó tay trái vung chuyết lôi đánh bật một người, tay phải lam phong như tia chớp phá nát một tảng đá, đánh lui một kẻ, trong nháy mắt tiêu diệt hai người, rồi lại thi triển phong lôi động, xuất hiện trước mặt những người khác. Mỗi lần Yến Trường Lan sử dụng phong lôi động, 6 đệ tử khác không thể theo kịp, nhưng họ đã quen, mỗi khi Yến Trường Lan biến mất, họ liền lập tức tạo thành vòng tròn lưng dựa lưng, luân phiên thay đổi, không để đối thủ nào đột phá. Đến khi Yến Trường Lan quay lại sau một đợt truy sát, họ lại tụ về sau lưng y, do y dẫn dắt phá vòng vây. Cứ thế tái diễn nhiều lần, pháp lực trong mỗi người đều đã tiêu hao đến tận cùng. Chỉ còn chút ít cố gắng chống đỡ, dốc sức tiết kiệm, thời gian càng lúc càng ít, số người vây quanh cũng đã bị đẩy lui gần hết. Nhưng ở phía xa lại xuất hiện một tu sĩ với uy áp cực kỳ mạnh mẽ. Người này là đệ tử của Lâu Tiêu Phủ, Lu Xiao Fu, rớt từ Thượng Phủ xuống Trung Phủ, bản lĩnh cao cường, lại vì Lâu Tiêu Phủ suy sụp nên tâm trạng vô cùng bực bội. Sau khi vào đấu trường, không tìm được người cùng phủ, nhưng mỗi lần gặp kẻ khác đều giành được lệnh bài. Vì vậy, dù luôn đi một mình, trong tay hắn cũng đã tích lũy hơn 10 miếng lệnh bài. Lúc này, đệ tử của Lâu Tiêu Phủ vừa phục hồi pháp lực, vừa đến gần, vừa nhìn thấy vài người sức cùng lực kiệt. Dù là Yến Trưởng Lan, pháp lực cũng sắp cạn, sắc mặt mấy người Tuyên Minh Phủ hiện lên vẻ trầm trọng. Vận mệnh bất lợi, rõ ràng trận chiến sắp kết thúc, lại gặp phải người này vào lúc này. Nhìn y khó đối phó thế kia, chỉ sơ sẩy một chút, e rằng bao công sức tích góp lệnh bài của họ sẽ trở thành lợi thế cho kẻ khác. Mọi người nhìn nhau, lập tức di chuyển, ngầm đứng chắn trước Yến Trưởng Lan. Giờ đây điều họ cần làm là kéo dài thời gian. Chỉ cần kéo dài đến khi thời gian kết thúc, đệ tử của Lâu Tiêu Phủ khi thấy bọn họ thì nhướng mày. Cảm thấy vận khí của mình thật tốt. Do luôn đi một mình, hắn không biết trong tay những người Tuyên Minh Phủ này có bao nhiêu lệnh bài. Nhưng thấy 7 người hợp lực thì đoán rằng trong tay họ cũng có không ít lệnh bài. Lập tức nảy lòng muốn nhân cơ hội đoạt lấy. Do đó, hai bên đối đầu, trận chiến ngay lập tức bùng nổ. Bên ngoài, người của Lâu Tiêu Phủ thấy đệ tử của mình đối đầu với người Tuyên Minh Phủ thì vừa vui mừng. Nhưng liền lo lắng, họ đã tận mắt thấy Tuyên Minh Phủ đoạt được bao nhiêu lệnh bài. Nếu tất cả bị giành lại thì Lâu Tiêu Phủ không đến nỗi mất mặt. Bằng không, nếu đã sa sút đến Trung Phủ mà không giữ được vị trí đầu tiên, mặt mũi cũng chẳng còn. Cùng lúc đó, trên môi Diệp Thù hiện lên một nét cười nhạt. Đến giờ mới gặp thì đã muộn rồi. Quả nhiên, ngay khi đệ tử Lâu Tiêu Phủ Lu Xiao Fu xông tới, đệ tử họ Lý của Thiên Kiếm Tông Tiên Chiên Dông đã đi trước một bước, y dương kiếm điên cuồng lao vào tấn công đệ tử Lâu Tiêu Phủ. Nhưng khi đối phương phản kích, y lập tức né mình, một tay bóp vỡ khối đá nơi thắt lưng rồi rời khỏi chiến trường. Đệ tử Lâu Tiêu Phủ thoáng sững sờ. Giây phút tiếp theo, đệ tử thứ hai của Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, cũng lao lên. Lần này là đệ tử Ngự Thú Tông, Yêu Sâu Dông, có Thanh Lang, Trinh Lang đi theo. Khi hắn lao tới, nữ tu của Vạn Pháp Tông, Quan Pha Dông, tinh thông nhiều phép pháp huyền diệu cũng đứng bên cạnh trợ trận. Dốc kiệt chút pháp lực còn sót lại để tạo khó khăn cho đệ tử Lâu Tiêu Phủ. Những phép pháp hoa lệ mà vô ích của nàng bùng nổ, khiến đệ tử Lâu Tiêu Phủ nhất thời luống cuống. Sau khi ra đòn tấn công mạnh mẽ, nữ tu Vạn Pháp Tông và đệ tử Ngự Thú Tông cùng nhau bóp vỡ khối đá của mình và rời khỏi chiến trường. Chuỗi hành động này thật sự là khéo léo đến tột cùng, khiến các đệ tử Tuyên Minh Phủ đứng ngoài trên đài đá không kìm được mà tán thưởng. Tuyệt diệu, các trưởng lão cũng không ngờ những đệ tử này lại sẵn sàng hy sinh mình, dùng những phương thức này để câu giờ, không chút lưu tâm đến sự hy sinh của bản thân, lòng không khỏi thầm khen ngợi. Cùng lúc đó, trong chiến trường, ba người còn lại của Tuyên Minh Phủ cũng dốc kiệt pháp lực, phối hợp với nhau, sử dụng đủ loại phương thức như quấy nhiễu, tập kích, xung đột để cản trở đệ tử Lâu Tiêu Phủ. Trong lúc họ kéo dài thời gian, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan ngồi phía sau nhập định, nhanh chóng nuốt đan dược và mật niết kim phong, Nia Jin Phân Mi để bổ sung pháp lực, điều dưỡng thân thể. Khi thời gian mà 6 đệ tử tranh thủ cho y đã hết và họ buộc phải rời khỏi chiến trường, pháp lực của Yến Trưởng Lan đã hồi phục được một phần. Giờ đây chỉ còn lại một mình Yến Trưởng Lan, nhưng với pháp lực đã khôi phục được phần nào, y trực diện đối đầu với đệ tử Lâu Tiêu Phủ, liều lĩnh tấn công. Toàn bộ lệnh bài đều đang ở trên người y, y mang theo kỳ vọng của những đồng môn đã tự nguyện hy sinh trước đó. Vì vậy, y tuyệt đối không thể thất bại trước đệ tử Lâu Tiêu Phủ này. Đệ tử Lâu Tiêu Phủ bị chuỗi hành động của 6 người Tuyên Minh Phủ làm cho phẫn nộ vô cùng, cảm thấy mình bị đùa giỡn, nên khi đối mặt với Yến Trưởng Lan, y dốc hết toàn lực, trút hết phẫn nộ vào trận chiến. Thế nhưng, khi Lâu Tiêu phủ đệ tử điên cuồng công kích, mới nhận ra rằng suy nghĩ của mình có phần đơn giản. Sáu người Tuyên Minh phủ sở dĩ làm vậy là vì đối thủ trước mắt này không dễ đối phó, khiến y phải gắng gượng chống đỡ. Muốn làm tổn thương hay đánh bại đối phương căn bản là chuyện không thể. Yến Trường Lan lại điềm tĩnh, y thi triển kiếm pháp đến cực hạn, chiêu thức nào cũng thận trọng, vừa công vừa thủ. Một lúc sau, thời gian tranh đấu đã hết. Yến Trường Lan lấy sự ổn định làm chủ, không cùng đệ tử Lâu Tiêu phủ liều mạng, mà đệ tử Lâu Tiêu phủ cũng không làm gì được y. Lúc này, cả hai đều cảm nhận được một lực hút đang kéo lấy mình, khiến họ nhanh chóng bị cuốn đi. Chớp mắt, cả hai đã xuất hiện bên ngoài cánh cửa. Yến Trường Lan khẽ thở ra một hơi, cùng với họ còn có các đệ tử từ hai cánh cửa khác xuất hiện. Ngay sau đó, lão tổ Nguyên Anh, Dô Hình Inh, trên cao liền nói, lúc này, hãy kiểm đếm lệnh bài. Khi thanh âm của lão tổ vừa dứt, Yến Trường Lan cảm nhận được các lệnh bài trong túi chữ vật của mình lập tức bay ra, lơ lửng yên tĩnh trước mặt. Các đệ tử khác của các phủ đều như vậy, do những đệ tử bị loại trước đó không thể giữ được lệnh bài, nên số lệnh bài trong tay những người còn lại chính là kết quả cuối cùng trong trận tranh đoạt luyện khí. Liên chi, kỳ này, ánh mắt của đông đảo người quan sát cũng đều tập trung vào đệ tử trước mặt họ. 36 phủ, chênh lệch giữa các phủ khác biệt rất lớn. Trong đó, chênh lệch lớn nhất là tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Yến Trường Lan. Chính là người này, trước mặt y, các lệnh bài săn sát như mây, chỉ đếm sơ đã thấy tổng số lên đến 58 tấm. Điều này có nghĩa là Tuyên Minh phủ đạt được tổng cộng 58 lệnh bài. Trong khi đó, 11 phủ khác của Trung phủ cộng lại chỉ có 26 lệnh bài. Mà trong số đó, Lâu Tiêu phủ, phủ từ Thượng phủ rớt xuống Trung phủ, đã chiếm 20 tấm. Như vậy, 10 phủ còn lại cộng lại chỉ có vỏn vẹn 6 tấm. Kết quả này vừa công bố, toàn trường chấn kinh. Từ khi có trận tranh đoạt này đến nay đã vô số năm. Vô số lần, một phủ có thể thu thập nhiều lệnh bài như thế là chuyện hiếm có. Nay lại lần nữa xuất hiện, mỗi khi gặp tình huống này, phủ đó tất hoặc là có đại tạo hóa, hoặc là có thiên tài phi phàm. Lần này, hiển nhiên là thiên tài xuất hiện. Yến Trường Lan cảm nhận vô số ánh nhìn chứa đủ loại ý tứ khác nhau, khiến y cảm thấy gai người. Nhưng y chỉ chờ đến khi lão tổ Nguyên Anh cất tiếng nói luyện khí đệ tử về vị trí, liền nhanh chóng vận dụng phong lôi động, phân lây rong, rất nhanh quay lại trên đài đá. Lúc này, trên đài đã có 6 đệ tử bị loại trước đó đứng chờ. Yến Trường Lan mỉm cười, nói, may không phụ lòng. Các thành viên Tuyên Minh phủ nghe vậy, ai nấy đều hiện vẻ vui mừng. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, nói, sư phụ sẽ không để sự cố gắng của các ngươi uổng phí. Bên khán đài đối diện, Diệp Thù, Yesu, thần sắc điềm đạm, ánh mắt lướt qua Yến Trường Lan. Cách chương.